khứu giác của động vật vô cùng nhạy cảm. Sao chúng có thể từ bỏ hai miếng thịt tươi này được? Nếu như không tự cứu lấy mình, sớm muộn gì họ cũng bị mấy con súc sinh đó nuốt chửng, đến xương cốt cũng không còn. Tùng Hạ dùng ánh mắt hỏi Thành Thiên Bích, họ nên làm gì bây giờ? Mồ hôi trên cằm Thành Thiên Bích nhỏ xuống mặt cậu. Cậu có thể cảm giác được, trong giọt mồ hôi lạnh kia, chứa ít nhiều tâm trạng lo lắng. Trong đêm đen an tĩnh, hai người ép chặt với nhau, có thể nghe thấy rõ ràng thân thể đồng loại của mình bị xé rách, tiếng cắn xé vô cùng kinh khủng. Nghĩ đến tiếp theo sẽ đến phiên mình, áp lực này đè nặng trong lòng, người bình thường không thể nào chịu được. Cũng không biết qua bao lâu, tiếng cắn nuốt ngừng lại. Tùng Hạ trợn to hai mắt nhìn một con quái vật chậm rãi nghiêng đầu qua, đôi mắt màu xanh sâu kín nhìn vào họ. Tùng Hạ nhận ra đó là cái gì? Con quái vật vẻ mặt dữ tợn, cơ thể bù xù kia chính là một con chó Rottweiler. Mặc dù loại chó này hình dạng bình thường cũng đủ dọa người, thế nhưng khi thấy cơ thể khổng lồ dài hơn 2 mét của chúng mới có thể khiến cho những người nhìn thấy cảm nhận sâu sắc cái gọi là địa ngục. Bây giờ Tùng Hạ chỉ có một suy nghĩ, cậu mong mình chết luôn trong tai nạn vừa rồi.